Thần đạo Đan Tôn, chương 3341, đúng là con cháu nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết mình không phải đối thủ của ba người Lăng Hàn, nhưng lấn Lăng Đoạn Vân lại không có vấn đề gì cả. Lăng Hàn điểm một ngón tay lên trán Lăng Đoạn Vân, căn bản không cần vận dụng lực lượng to lớn gì, rút tới quy tắc chí cao. Thời gian quanh người Lăng Đoạn Vân ra tô chắn là thiên tôn, quy tắc đã vô hiệu với hắn. Nhưng Lăng Đoạn Vân lại chỉ là tinh thần cảnh, thời gian gia tốc đương nhiên hữu dụng. 200 vạn lần gia tốc, đây là khái niệm gì? Ngoại giới qua nửa canh giờ, nhưng chỗ của hắn lại là hơn 200 năm. Như thế vẫn chưa đủ nhiều bước, Lăng Hàn cũng không có trực tiếp tăng lên tu vi của Lăng Đoạn Vân. Vừa vặn tương phản, hắn tản mất toàn bộ tu vi của Lăng Đoạn Vân, sau đó trúc cơ, lại từng bước một tu trở lại. Ngoại giới, thời gian trôi qua, không cảm thấy chút nào. Nhưng Lăng Đoạn Vân lại biết mình kinh lịch cái gì, hắn không khỏi ngạc nhiên, vị tiền bối này có được thủ đoạn nghịch loạn thiên địa a, đánh tan tu vi của hắn lại trúc cơ, trùng tu. Hắn phát hiện, mấy trăm năm đã lặng yên mà đi, nhưng động tác của những người bên ngoài kia lại chậm đến cực hạn, giống như dừng lại. Đây là thời gian lưu khác biệt, Lăng Hàn tiện tay chỉ ra, lại không có vận dụng pháp trận gì. Liền để thời gian lưu của hắn gia tốc không biết bao nhiêu lần, mà đám người cậu bất lý căn bản không có phát giác, thực lực này thật sự là mạnh phát nổ. Hắn gặp được cao nhân, quý nhân, hắn vội vàng rút thần niệm về, chuyên tâm tu luyện, dáng cơ hội tốt này nếu bỏ qua, khả năng liền không có lần sau. Đây là bất diệt thiên kinh, hảo hảo ghi nhớ, Lăng Hàn truyền ra một đạo thần niệm, ở trong thức hải của Lăng Đoạn Vân ầm ầm vang động. Hiện tại hắn đã là lục bổ, truyền thừa bất diệt thiên kinh tự nhiên là chốt lòng thành, chỉ là Lăng Đoạn Vân có thể ngộ ra hay không, lại là một chuyện khác, có thể nói, khó, khó, khó. Hắn trợ giúp Lăng Đoạn Vân trúc cơ, chế tạo thần cốt tiên khu. Có được quy tắc chí cao, tay cầm ba loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, muốn làm được điểm ấy còn không phải chốt lòng thành. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn thu món tay về, nói. Đi đánh đi, vâng, tiền bối, Lăng Đoạn Vân cực kỳ cung kính nói, đám người cẩu bất lý có khả năng cây rắm cũng không phát hiện, nhưng hắn lại cực kỳ tinh tường, vị tiền bối này cường đại đến cỡ nào, chính là công tham tạo hóa, không cách nào tưởng tượng. Đám người cẩu bất lý đều cười lạnh, các ngươi thật đúng là biết diễn a, dùng ngón tay ấn vào, có thể tạo ra được siêu cấp cao thủ. Ha ha, thật sự là buồn cười, tiểu tử, mau tới. Ta đã đợi không kiên nhẫn. Thanh niên khôi ngô thúc giục nói. Xem ta đánh ngươi như thế nào. Lăng Đoạn Vân khẽ quát một tiếng. Chủ động giết ra. Tinh thần cảnh nho nhỏ. Thanh niên khôi ngô khinh thường nói. Một quyền ngưng tụ. Đánh về phía Lăng Đoạn Vân. Bành. Hai người đối oanh một kích. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đằng đằng đằng. Hai người đều lùi lại vài chục bước. Lăng Đoạn Vân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này. Đám người cẩu bất lý đều kinh ngạc nói không ra lời. Cái này sao có thể, làm sao có thể chứ? Vẻn vẹn nửa canh giờ, ấn cái ngón tay, liền có thể để cho người ta thực lực hoàn toàn khác biệt. Lăng Đoạn Vân rõ ràng vẫn chỉ là tinh thần cảnh, không có bất kỳ tăng lên gì. Làm sao lại đột nhiên mãnh liệt đến tình trạng như vậy? Bọn hắn nhìn về phía Lăng Hàn, cái này tự nhiên đều là bởi vì Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tồn tại gì a? Một ngón tay chỉ uy cũng khủng bố như thế. Đồng thời, bọn hắn cũng tràn đầy hâm mộ, vì cái gì cơ duyên tốt như vậy không rơi xuống trên đầu ca mình. Mấy viên thuốc kia, đám người cẩu bất lý đều phản ứng lại. Đó nhất định là tiên dược, mới có thể để cho người thoát thai hoán cốt. Trúc cơ thánh dược a, tu vi rõ ràng không có bất kỳ biến hóa, nhưng thực lực lại tăng lên vô số lần. Cái này so với trực tiếp tăng lên tu vi còn chân quý gấp 1 vạn lần, 100 triệu lần. Tu vi tăng lên bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đây là một quá trình có qua có lại, nhưng căn cơ nện vững chắc lại là sự tình cả đời, có thể được lợi vĩnh viễn. Lại đến, thanh niên khôi ngô giết trở lại, lực lượng có thể địch nổi hắn lại như thế nào? Thiết quyền của hắn là từ nhỏ được thần thiết cùng linh dược rèn luyện ra, có được đặc tính không có gì không phá. Liền để hắn sinh sinh đánh nổ tiểu tử này, bành bành bành, hắn quơ xong quyền, đánh về phía Lăng Đoạn Vân. Thấy đối phương thế công như mưa, lại thêm thực lực vừa mới tăng lên, Lăng Đoạn Vân vẫn vô ý thức cho rằng Hằng Hà Cảnh là hiện tại hắn không thể địch nổi, vội vàng trốn tránh, không dám đối kháng chính diện. Cái này để đám người Cẩu Bất Lý đều gật đầu, tinh thần cảnh dù sao chỉ là tinh thần cảnh nha. Lăng Hàn lắc đầu, có cái gì phải sợ, không dám đánh sao? Lăng Đoạn Vân không khỏi phát lên ngạo khí, thầm nghĩ trước đó mình đón đỡ một kích của thanh niên khôi ngô không phải cũng không có rơi vào hạ phong sao? Đến, hắn không còn lùi bước, một quyền đối cứng, oanh, oanh, oanh, Lăng Đoạn Vân cùng thanh niên khôi ngô không ngừng đối oanh, không còn lùi bước, chiêu chiêu đối cứng. Hà hà, và mình như lực lượng không sai biệt lắm, nhưng nắm đấm của Như Long ca là dùng linh dược cùng thần thiết rèn luyện, tương đương với thần binh, cùng hắn đối cứng thật sự là quyết định ngu xuẩn. Chờ nhìn xương cốt của hắn nát tan đi, ha ha, đám người Cẩu Bất Lý đều cười to. Không có hoài nghi đầu quyền của thanh niên khôi ngô cứng, ngay cả Cẩu Bất Lý cũng phải thừa nhận, nếu đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không dám đối cứng nắm đấm của thanh niên khôi ngô. Chỉ là muốn luyện ra dạng thiết quyền này, không biết ăn bao nhiêu vị đắng, thật không có mấy người có thể luyện. Liên tiếp đối oanh trên trăm quyền, quả nhiên có người nắm đấm thấy máu, nhưng không phải Lăng Đoạn Vân, mà là thanh niên khôi ngô. A, thanh niên khôi ngô phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ thấy trên quyền của hắn máu thịt be bét, cũng có thể nhìn thấy lõm vào quỷ dị, hiển nhiên là ở trong đối oanh để xương cốt sinh sinh vỡ vụn. Cái này, đám người Cẩu Bất Lý trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không thể tin được, không cách nào tưởng tượng, thiết quyền Như Long lại bị đánh thảm như vậy. Lăng Đoạn Vân thì hào hùng đại sinh, thét dài một tiếng, phát động phản kích mãnh liệt. Phải biết, mặc dù hắn không có khả năng lập tức ngộ ra bất diệt thiên kinh, nhưng được Lăng Hàn dùng hạt bản nguyên thoáng tăng cường thân thể, khí lực mạnh lại có thể đạt tới mức nào? Cách chương.